Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đồng nghiệp khẽ an ủi tôi, bảo tôi lên văn phòng trước. Tôi lắc đầu có câu. Tránh một ngày, sao tránh khỏi cả nghìn ngày. Họ sớm muộn cũng sẽ làm ầm lên một trận, muốn họ không dám đến nữa, chỉ có làm họ sợ thôi. Tôi bắt đầu lấy điện thoại, kết nối với loa Bluetooth mang theo bên mình. Tôi đặc biệt mua loại có âm lượng rất lớn, dù có cãi nhau cũng không sợ bị át tiếng. Rất nhanh, âm thanh từ loa khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vì vì à, Thẩm Uyên chỉ là ngoại tình, đàn ông ai chẳng ngoại tình, sao con không chấp nhận? Ngày xưa còn có tam thê tứ thiếp, có ai như con làm ầm lên? Sau này đừng nói xấu Thẩm Uyên của chúng tôi nữa, căn nhà đó là phí bịt miệng cho con, đừng thấy người ta tốt mà làm tới. Cô bé tiểu kia rất tốt, chưa vào cửa đã chịu sinh con cho Thẩm Uyên, còn con thì xem lại mình đi. Không có gia đình nào muốn một con gà mái không biết đẻ trứng. Đừng quấy rầy Thẩm Uyên nữa, đừng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng người ta. Mặt mũi của bố mẹ Thẩm Uyên đỏ bừng, vừa tức vừa giận. Tôi cười, thì ra họ cũng biết xấu hổ, thì ra họ cũng biết những lời đó rất khó nghe. Nhưng lúc đầu họ có lẽ rất đắc ý, nghĩ rằng con trai mình tài giỏi, cưới được một người tốt hơn, nên hoàn toàn phớt lờ việc tôi từng đối xử tốt với họ, có thể không chút ngần ngại mà làm ngơ lý lẽ. Bây giờ biết Cố Tiểu Hàn không đáng tin, lại cảm thấy mất mát khi cho tôi nhà. Trên đời làm sao có chuyện tốt, đều để họ hưởng tất cả. Tôi tắt loa, lạnh lùng nói, hôm nay hai người đến công ty tôi gây rối, lát nữa tôi sẽ đến khu nhà của hai người bật loa. Mọi người đều biết rõ nhau, hai người có thể bắt nạt tôi, không có lý gì tôi lại đối xử tử tế với hai người. Tôi và Thẩm Uyên đã ly hôn, không còn liên quan gì nữa, hai người muốn tìm người thì nên tìm Cố Tiểu Hàn. Vừa mới tổ chức đám cưới, sao lại quên mình đã thay con dâu rồi? Cô ta không phải là người con dâu tốt mà hai người hằng mong ước sao? Bố mẹ Thẩm Uyên hoảng hốt, họ sống ở đây cả đời, rất sĩ diện, rất sợ mất mặt. Mộc Vi, nếu cô dám đến khu nhà của chúng tôi gây rối, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Xung quanh cười ầm lên, thật không biết xấu hổ. Đến công ty người ta gây rối, nghiêm nghị hùng hồn, không lo làm người ta mất việc. Người ta dùng cách tương tự trả đũa thì không chịu nổi. Bố mẹ Thẩm Uyên lủi thủi bỏ đi, ánh mắt nhìn tôi đầy sợ hãi. Các đồng nghiệp khuyên tôi nên bỏ qua chuyện này, đừng chấp nhặt với họ. Nhưng tôi nghĩ, sói đến, không đánh gục một lần thì nó sẽ lại đến. Cách chương.